Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, khí không bằng người. Xùy một tiếng vang dội, một đạo hồng quang theo Gia Cát Lôi đầu ngón tay bắn ra. Áo đỏ nữ quỷ bị kinh ngạc, lách mình tránh thoát, trong miệng kêu to, pháp sư tha mạng, ta chỉ là bị ác quỷ đuổi đến cấp, lúc này mới hoảng hốt chạy bừa. Cũng không phải là có ý định va chạm. Phương Hiểu Tình trông thấy áo đỏ nữ quỷ đáng thương, cũng kêu to, biểu ca không nên giết nàng. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, cái kia dâu quai nón lão quỷ cũng đuổi theo tới, nhào vào quỷ cốt giới. A, còn có hai cái người sống sờ sờ. Dâu quai nón lão quỷ trông thấy Gia Cát Lôi cùng Phương Hiểu Tình, có chút bất ngờ. Một cái trông thấy mộ phần bên trên 5 cái quỷ cốt, vừa cười nói, truy hồn đồng tử cốt, đồ tốt. Nói xong, lão quỷ khẽ vươn tay, liền muốn đem bên cạnh quỷ cốt rút ra. Gia Cát Lôi càng là nổi trận lôi đình, một đạo giết quỷ quyết điểm ra, đem lão quỷ bức lui, nói, nghiệt chướng không được vô lễ, mau sơn bắt quỷ pháp sư ở chỗ này. Mao Sơn pháp sư, lão quỷ bị Gia Cát Lôi một chỉ bước lui, tại quỷ cốt ngoài vòng tròn, nhíu mày đánh giá Gia Cát Lôi. Áo đỏ nữ quỷ tránh bên người Phương Hiểu Tình, kêu lên, pháp sư cẩn thận một chút, cái này lão quỷ rất lợi hại, ngươi câm miệng cho ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Gia Cát Lôi hướng về phía sau lưng nói, áo đỏ nữ quỷ không dám nói lời nào, cũng không dám rời đi. Phương Hiểu Tình lại an ủi áo đỏ nữ quỷ, cười nói, ngươi không cần phải sợ, biểu ca ta cũng rất lợi hại, nhất định sẽ đuổi đi cái này lão quỷ. Đúng, ngươi tên là gì, lão quỷ đó tại sao muốn truy ngươi? Áo đỏ nữ quỷ vội vàng thi lễ, nói ra, ta gọi Uyển Nhi, bồi tiếp tiểu thư nhà ta, liền ở tại không xa chỗ. Hai ngày này Tết Trung Nguyên, ta đi ra giải sầu, ai biết gặp gỡ cái này lão quỷ, hắn hung hăng càn quấy, muốn bắt ta trở về làm vợ. Cái này lão quỷ không nói đạo lý, ta để biểu ca đánh hắn. Phương Hiểu Tình nở nụ cười, lại hướng về phía Gia Cát Lôi nói ra, biểu ca, ngươi liền giúp Uyển Nhi đuổi đi cái này lão quỷ đi. Ngoài vòng tròn lão quỷ cười ha ha, ngón tay Gia Cát Lôi, nói ra, tiểu oa nhi miệng còn hôi sữa, có thể có bao nhiêu đạo hạnh, ta khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác, đem cái kia tiểu nữ quỷ giao ra đi, nếu không thì, ta để ngươi cùng biểu muội ngươi, cùng một chỗ làm quỷ. Gia Cát Lôi bị tức cười, từ bên hông rút ra Mao Sơn hung giáp kiếm, gật đầu nói, đạo gia ta nguyên bản không có ý định nhúng tay các ngươi phá sự. Đã ngươi không biết sống chết, đạo gia hôm nay liền sẽ một cái anh hùng cứu mỹ nhân. Hết lần này tới lần khác che chở cái này tiểu nữ quỷ. Ngươi chỉ cần dám phụ cận, lập trảm vô xá. Tốt, ta tới lĩnh giáo ngươi Mao Sơn pháp thuật. Lão quỷ giận dữ, huy động trong tay cái kia xương đùi, nhào về phía Gia Cát Lôi. Muốn chết, Gia Cát Lôi cười lạnh, đoàn kiếm trong tay chỉ về phía trước, hung giáp thần binh, gặp yêu săn thủ lĩnh, gặp quỷ diệt hình, cấp cấp như luật lệnh. Cong, tiếng kiếm rít đại tác, như thiết kỵ nổi trội bình bạc chợt phá, một đạo kiếm quang theo mũi kiếm bắn ra, bắn thẳng đến lão quỷ trước ngực. Cái gì pháp khí, thật là lợi hại nha. Lão quỷ biến sắc, một câu lời còn chưa nói hết, cũng đã bị kiếm khí sâu ngực mà qua, toàn bộ quỷ ảnh cũng đổ bay đi, rơi vào mấy trượng bên ngoài, co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy, vừa rồi lớn lối như thế, lại ngăn không được Gia Cát Lôi một kiếm. Phương Hiểu Tình nhảy cẫng, đúng nữ quỷ Uyển Nhi nói ra, ngươi nhìn, biểu ca ta rất lợi hại a, vừa ra tay liền đánh bại lão quỷ. Nữ quỷ Uyển Nhi gặp Gia Cát Lôi thủ đoạn, vừa kinh vừa sợ, trong lòng e ngại không thôi, chỉ là liên tục gật đầu. Gia Cát Lôi nhìn xem lão quỷ đó, cười lạnh nói, lão quỷ, hiện tại lĩnh giáo đến, ta Mao Sơn pháp thuật như thế nào? Còn có thể miễn cưỡng chơi với ngươi đùa à? Lão quỷ biểu lộ thống khổ, nghiến răng nghiến lợi, mắng, khí không bằng người, không phải chiến tội, tiểu quỷ, ngươi cũng chính là pháp khí lợi hại, ngươi tên là gì? Ta sẽ không buông tha ngươi. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, đạo gia ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Mao Sơn đệ tử Gia Cát Lôi là ta, chỉ bất quá, ngươi muốn tìm ta báo thù, là không có cơ hội. Ta tại sao, không có cơ hội? Lão quỷ co quắp hỏi, bởi vì ngươi bên trong ta Mao Sơn hung giáp kiếm, trong vòng 3 ngày, nhất định hồn phi phách tán. Gia Cát Lôi nói ra, lão quỷ ngẩn ngơ, bắn lên quỷ ảnh trôi hướng lưng núi, trong miệng mắng, thật ác độc Mao Sơn pháp thuật, lão quỷ liền xem như hồn phi phách tán, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Gia Cát Lôi, ngươi chờ, ta đi tìm mấy cái lão huynh đệ, báo thù cho ta. Gia Cát Lôi cười ha ha một tiếng, cứ việc đi tìm giúp đỡ đi, đạo gia ta chính là dọa đại. Nữ quỷ ủy nhi chuyển tới Gia Cát Lôi trước người, nhẹ nhàng hạ bái, nữ quỷ ủy nhi, cảm tạ pháp sư ân cứu mạng. Gia Cát Lôi đánh giá nữ quỷ, hỏi, nhìn ngươi cùng nhau, là đời nhà Thanh người cách ăn mặc, quỷ ảnh ngưng thực, nên có 200 năm đạo hạnh a. Đêm nay va chạm ta, làm hỏng đại sự của ta, phải bị tội gì? Cái kia nữ quỷ ngũ quan vẫn tính thanh tú, trải lấy xong bím tóc, mặc một bộ màu đỏ sái váy, dưới chân là một đôi giày thêu, là đời nhà Thanh thời kỳ cách ăn mặc, nhìn chỉnh thể hình tượng, còn là tiểu nha hoàn. Nữ quỷ gật lộ vẻ vẻ hoảng sợ, dập đầu nói, pháp sư tha mạng, Uyển Nhi nguyện ý lấy công chuộc tội, vì pháp sư làm việc, bù đắp đêm nay sai lầm. Lại về pháp sư, nô tỳ Uyển Nhi, chết vào Càn Long 39 năm, một năm 17 tuổi. Gia Cát Lôi nhìn nữ quỷ này có lễ phép, sắc mặt thoáng hòa hoãn, nói ra, ngươi làm quỷ quả nhiên có hơn 200 năm, ta ở đây chiêu hồn, mắt thấy là phải thành công, ngươi lại xông thẳng mà đến, tách ra ta muốn hồn phách, ngươi nói đi, nên như thế nào bù đáp? Nữ quỷ Uyển Nhi nhìn xem Phương Hiểu Tình, hỏi, là vị tỷ tỷ này hồn phách thất lạc sao? Gia Cát Lôi gật đầu, không sai, là nàng mệnh hồn mất đi, vừa rồi đã bị ta chiêu đến phụ cận, lại bị ngươi lần nữa tách ra. Uyển Nhi dập đầu, nói ra, pháp sư nếu như tin được ta, ta cái này đi bốn phía tìm xem, đem vị tỷ tỷ này hồn phách tìm đến. Nếu như ta làm không được, ta liền cầu tiểu thư nhà ta ra mặt, tiểu thư đạo hạnh cao hơn ta, nhất định có thể tìm được. Chấm ngoặc kép, Gia Cát Lôi nhíu mày, hỏi, tiểu thư nhà ngươi là ai? Ở nơi nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,